Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 290, sinh linh. 1. Nhan Tuấn Trạch không hề nói gì. Nàng nghe được, Trương Tiểu Mạt tại đầu bên kia điện thoại nói chuyện đều rất nôn nóng. Sau khi cúp điện thoại, lập tức đánh chiếc xe chạy tới Thiên Minh thành khu. Đến thành khu, Trương Tiểu Mạt đám người cũng không trong thành, mà là tại thành khu bên kia sắp ra khỏi thành phương hướng. Nhan Tuấn Trạch không có xuống xe, trực tiếp lại ngồi xe đến một tràng ba tầng cao kiểu cũ công trình kiến trúc phía trước. Nơi này là Trương Tiểu Mạt phát cho hắn mới nhất vị trí. Cái này tràng công trình kiến trúc rất già cỗi, tu kiến thời điểm cũng là dùng đời cũ hành lang bố cục. Hành lang dựa vào bên đường, bình thường đang đi hành lang bên trên như muốn phơi nắng cái gì quần áo mà nói. Qua lại xe nâng lên cho bụi là có thể đem quần áo toàn bộ bao trùm. Nhan Tuấn Trạch xuống xe, đứng tại cái này tràng nhà tầng cũ phía trước, ngẩng đầu lên trên nhìn nhìn, phát hiện một ít hộ gia đình cửa phòng đều là xấu. Hiện nửa rộng mở trạng thái, mà có chút cửa phòng trực tiếp đều không có. Nhìn bộ dạng này, nơi này hẳn là không người cư ngụ. Nguyên nhân có thể là cái này tràng nhà tầng cũ bị liệt là nguy phòng. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch chú ý tới tại lầu 2 tận cùng bên trong. Có hai phiến cửa phòng là đóng chặt, hơn nữa cửa phòng hoàn hảo, mặt khác kiểu dáng cùng xung quanh không hợp nhau. Tựa hồ cái này cửa phòng là mới lắp đặt lên đi. Nhan Tuấn Trạch thấy bên trong một chút thời không đồ phổ. Bởi vì khoảng thời gian này một mực tại tìm kiếm thời không khe hở vị trí. Tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng kinh người. Giờ phút này năng lượng của hắn chỉ có hơn 2.000 một điểm. Đây là tại lúc đến trên đường luôn luôn không dám phóng thích tra tìm thời không khe hở. Bình thường chỉ cần tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng về sau. Còn lại năng lượng gần 2.000 điểm về sau, hắn liền sẽ cưỡng chế dừng lại, chờ đợi năng lượng phục hồi từ từ. Mà bây giờ còn có hơn 2.000 điểm năng lượng có thể cung cấp sử dụng. Nghĩ đến ứng phó Trương Tiểu Mạt nói khó giải quyết chuyện, hẳn là không vấn đề gì. Đang muốn lên lầu lúc chuông điện thoại vang lên, xem xét là Trương Tiểu Mạt đánh tới. Nhan Tuấn Trạch kết nối về sau, liền nghe thanh âm của đối phương tận lực đè thấp, nhỏ giọng hỏi, ngươi đã tới chưa? Đến, ngay tại dưới lầu, các ngươi tại tầng mấy? Nhan Tuấn Trạch hỏi, tầng 2, hành lang tận cùng bên trong thứ 2 đếm ngược ở giữa. Trương Tiểu Mạt vẫn như cũ đem thanh âm ép, tới rất thấp, ngươi trước tiên không muốn lên đến. Suy tính một chút, bởi vì lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, nghe ra Trương Tiểu Mạt giọng nói tựa hồ có chút khác nhau. Hỏi, nguy hiểm cỡ nào? Nhiệm vụ đẳng cấp bị đánh giá sai lầm. Trương Tiểu Mạt nói, về sau chúng ta mới phát hiện, nguyên bản bị đánh giá là cấp E nhiệm vụ, hiện tại hẳn là cấp C, thậm chí tùy thời có khả năng diễn biến vì cấp B, có phải không thông chi đẳng cấp cao hơn? Người trừ linh, tỉ như nói lão Quách. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc nói, Quách bá bá đến khu hoa ứng bên kia cấp thân thể tiến hành khôi phục huấn luyện đi. Còn có hai tên 4 sao người trừ linh, một người trông coi linh cầu ngay tại biến mất Mạc Gia Thôn. Một người khác 1 tháng trước đi theo khu thiên nghĩa 4 sao người trừ linh. Cũng chính là thi thái bọn họ cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại cũng không trở về. Trương Tiểu Mạt thanh âm không nhanh không chậm, nghe tựa hồ hiện tại rất an toàn. Chỉ nói là thanh âm rất nhỏ. Chúng ta cho rằng phải hoàn thành nhiệm vụ này, đẳng cấp cao người trừ linh tới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chuyện này rất quái dị, cho nên ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Có lẽ chỉ có thể dựa vào ngươi mới có thể hóa giải cái này nguy cơ. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ta hiện tại liền lên tới, tiếng bước chân nhẹ chút, đi lên thời điểm không cần nói chuyện lớn tiếng, Trương Tiểu Mạt cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch lập tức theo bên cạnh trên bậc thang tầng. Thang lầu này bậc thang đã có chút không trọn vẹn, đồng thời chiều rộng không đủ, rất cẩn thận mới sẽ không trật chân hoặc là trượt chân. Hắn đi được rất cẩn thận, lên lầu 2 về sau, không có tiếp tục hướng tầng 3 đi, mà là đi hướng lầu 2 hành lang, hướng tận cùng bên trong hai phiến mới lắp đặt cửa phòng phương hướng chậm rãi đi. Lầu này phòng dù lão, nhưng mặt đất vẫn là vô cùng rắn chắc. Nhan Tuấn Trạch không có phát ra một điểm thanh âm, dịch chuyển về phía trước động bước chân, đi đến hành lang tận cùng bên trong, đi tới thứ nhất phiến trước cửa mới dừng lại. Từ bên trong ra bên ngoài đếm, nơi này vừa đúng đếm ngược căn phòng thứ hai. Nhan Tuấn Trạch đang muốn nghe một chút kề bên này có cái gì dị thường tiếng động lúc. Cái này phiến rõ ràng mới lắp đặt lên đi cửa chậm rãi hướng bên trong mở ra. Một cái đầu tiến đến chỗ khe cửa ra bên ngoài nhìn quanh. Nhan Tuấn Trạch nhận ra, đây là Trương Địch. Trương Địch nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, làm người im lặng thủ thế, thân thể hướng bên trong tránh ra, ra hiệu Nhan Tuấn Trạch vào nhà. Nhan Tuấn Trạch không do dự, lập tức nghiêng người đi vào, lập tức trước mắt tối sầm lại, cửa phía sau bị đóng lại, trong phòng này màn che toàn bộ bị kéo lên, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Trương Tiểu Mạt đứng tại trước mắt. Hơi hơi nhíu mày nhìn xem chính mình, nhìn lại, cũng chỉ có vừa mới cho mình mở cửa Trương Địch. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng hỏi, vì cái gì không bật đèn? Trong phòng này giống như cũng không có người nào khác, hắn không biết bọn họ làm sao lại thích ở tại trong bóng tối. Trương Tiểu Mạt đem hắn kéo đến góc tường cửa sổ bên cạnh. Vị trí này khoảng cách sát vách cuối cùng một gian phòng ốc là xa nhất. Sau đó mới tiến đến Nhan Tuấn Trạch bên tai nhỏ giọng nói ra. Sát vách chính là nhiệm vụ mục tiêu. Hắn rất mẫn cảm, rất cẩn thận, không thể để cho dòng suy nghĩ của hắn có bất kỳ chập chờn. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Hai người các ngươi liên thủ, đều cầm ra hỏa này không có biện pháp sao? Cái này quái dị chết bao lâu? Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Hắn không phải quái dị. Hắn không chết. À, Nhan Tuấn Trạch có chút choáng váng. Không chết chính là người sống, cũng không thể nào là cương thi a. Chẳng lẽ người này là người dưỡng linh, mặt khác cùng hung cực ác hoặc là trong tay có súng. Trương Địch lúc này bu lại, hạ giọng nói, hắn cái gì cũng không có, chỉ là tay không, nhưng rất khủng bố, rất khủng bố. Hai ngày này chúng ta căn bản là không có cách tới gần hắn. Ngươi nghe nói qua sinh linh không có? Trương Tiểu Mạt hỏi. Sinh linh? Nhan Tuấn Trạch bị gọi lên ký ức, hắn nhớ kỹ vừa mới nhập học thời điểm, từng nghe quái dị hiệp hội hội trưởng đám người đề cập tới. Nói quái dị bình thường được xưng là tử linh, mà còn có một loại không giống với quái dị gọi là sinh linh. Đã từng có một cái Puzinger thí nghiệm, chính là Megali đại đô bên kia một tên gọi Puzinger giáo sư. Tại thí nghiệm trung tướng một cái sóng điện não dị thường phát triển, nhưng là đứt mất một cánh tay người sống nhốt tại trong một gian phòng. Dùng cường đại từ trường công suất đối nó tiến hành não bộ phát triển khu kích thích. Nhận được kích thích về sau, cái này tay cụt ra hỏa tại 7 ngày sau đó theo tay cụt địa phương mọc ra một cái mới cánh tay. Mặc dù cái này cánh tay là dị dạng, mặt khác đã mất đi rất nhiều bình thường chức năng, nhưng đây cũng là thuần túy dựa vào từ trường kích thích, khiến cho gia hỏa này dùng ý niệm liền sinh ra này nọ. Nhớ tới cái này thí nghiệm về sau, Nhan Tuấn Trạch mở miệng đối Trương Tiểu Mạt nói, ngươi nói là sát vách cái này nam nhân có thể dùng ý niệm làm chính mình phát sinh đột biến. Ngươi còn là xem thường sinh linh. Trương Địch tiếp lời, chúng ta không đem nó gọi là ý niệm, mà là một loại đặc thù chấp niệm. Nhưng là người này chấp niệm rất cường đại, rất khủng bố, ta cùng Tiểu Mạt căn bản là không có cách chống cự. đến nhiều người hơn nữa đều vô dụng. Lúc trước căn cứ nhiệm vụ tin tức phản hồi, chúng ta căn bản cũng không biết đây là một cái sinh linh. Trương Tiểu Mạt miệng nhỏ cong lên đến, có chút khí đô đô nói, hắn chấp niệm là thế nào? Chẳng lẽ không phải để cho mình biến thành một con quái vật? Nhan Tuấn Trạch ngạc nhiên nói, nếu là như thế liền tốt. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, hắn rất mẫn cảm, rất thích ảo tưởng, đến sân bay đi đem hắn nhận lấy lúc, nguyên bản cũng không có cái gì dị thường. Nhưng ngồi ở sau xe sắp xếp thời điểm ta luôn cảm giác có một cái tay tại khoác lên bả vai ta bên trên, phải biết ta mặt sau căn bản không có người. Trương Địch ở phía trước lái xe, tên kia ngồi là vị trí kế bên tài xế. Sau đó thì sao? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc hỏi thăm. Sau đó ta vừa mới chuẩn bị quay đầu đi xem, liền nghe tên kia bỗng nhiên khi nói chuyện. Hắn nói cái gì? Hắn nói, ngươi không nên quay đầu lại, mặt sau rất khủng bố, tuyệt đối không nên quay đầu. Trương Tiểu Mạt lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta giật mình, nhưng cảm giác đầu tiên hẳn là cái nào đó hung ác quái dị quấn lấy hắn. Tại chúng ta nhận được hắn về sau, hiện tại này quái dị không biết trời cao đất rộng vậy mà tìm tới người trừ linh trên đầu tới. Cho nên, ngươi quay đầu đi xem. Nhan Tuấn Trạch hỏi, không phải, ta trở tay chính là một đao. Trương Tiểu Mạt mỉm cười, làm bộ không có thấy được Nhan Tuấn Trạch lặng lẽ dựng thẳng lên ngón tay cái. Mặt sau là cái gì? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ nói, một nữ nhân, khuôn mặt quả thực rất khủng bố. Ngũ quan phảng phất ngọn nến đồng dạng bị hòa tan, toàn bộ hướng xuống chậm chậm lưu động. Nhưng ta một đao kia cũng chặt đứt đầu của nàng. Chỉ là, nói đến chỗ này, Trương Tiểu Mạt dừng một chút. Ta chém dụng nàng không lâu, cái này vết nứt đầu ngay tại dưới mí mắt ta từng chút biến mất. Cuối cùng không có một chút dấu vết. Có phải không thu lấy đến kia quái dị còn sót lại năng lượng? Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian hỏi. Trương Tiểu Mạt đồng dạng có một cái huy chương, chẳng qua là chính thức nhập biên cái chủng loại kia bằng bạc. Dĩ vãng mỗi giết chết một cái quái dị đều sẽ dùng huy chương thu lấy một điểm còn sót lại cái này quái dị từ trường năng lượng, dạng này có thể đi trở về ấn kiện lấy thù. Cho nên Nhan Tuấn Trạch mới có câu hỏi này. Trương Tiểu Mạt gật gật đầu, ta dùng huy chương thu lấy, bất quá cái gì cũng không có được, không có từ trường năng lượng. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc, không có. Trương Địch tiếp lời, về sau chúng ta mới biết được, kia xuất hiện sau lưng Tiểu Mạt quái dị là nam tử này bỗng dưng tưởng tượng ra tới. A, Nhan Tuấn Trạch kém chút kêu thành tiếng, tranh thủ thời gian che miệng lại. Hắn tuyệt đối không ngờ đến cái gọi là sinh linh, nam tử này đặc thù chấp niệm vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Trực tiếp bỗng dưng tưởng tượng một cái quái dị xuất hiện, về sau gia hỏa này lại có mặt khác dị thường không có? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạt phảng phất không muốn hồi ức, khẽ thở dài, người không cách nào tưởng tượng chúng ta là thế nào kiên trì tới đây. Tên kia đủ loại suy nghĩ tầng tầng lớp lớp, nhưng hắn cũng không cách nào khống chế những ý niệm này. Đồng thời biểu hiện được rất thống khổ, chịu đựng được đến nơi này lúc, ta chí ít giết chết 20 con quái gì, ta xử lý mười mấy con. Trương Địch cũng nói, lúc này Nhan Tuấn Trạch mới chú ý tới Trương Tiểu Mạt cánh tay là băng bó lại. Bởi vì trong phòng này ánh sáng không đủ, hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, lo lắng hỏi, người thụ thương, không nhiều lắm vấn đề. Trương Tiểu Mạt lắc đầu, gọi ngươi tới là bởi vì gia hỏa này tưởng tượng ra tới này nó càng ngày càng quỷ dị, thậm chí sức mạnh cũng tại tăng cường. Ta cùng Trương Địch chống đỡ không được bao lâu, tại sao phải đem hắn nhốt tại sát vách? Nhan Tuấn Trạch đi đến bên tường, gian phòng kia là bí mật của chúng ta phòng giam, toàn bộ phòng phong bế, không có ánh đèn, còn có cách ly từ trường. Hắn nói hắn ở bên trong nội tâm có thể được đến bình tĩnh. Sau khi đi vào quả nhiên ảo tưởng ít đi rất nhiều. Trương Địch nói, hắn sau khi tiến vào còn có hay không tưởng tượng ra quái dị công kích các ngươi? Nhan Tuấn Trạch cau mày nói, từng có hai lần, nhưng cũng không có xuất hiện công kích chúng ta quái gì, mà là mặt khác rất cổ quái. Này nọ, Trương Địch phảng phất không biết như thế nào miêu tả, nhưng ở nói chuyện quá trình bên trong, hắn không tự chủ đưa tay sờ sờ chính mình phần gáy. Tựa hồ vẫn có cái gì nhưng hắn cảm giác rất không thoải mái gì đó ở gáy kề cận. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở phào một cái. Ta nghĩ, ta đại khái rõ ràng sự tình toàn bộ quá trình. Đúng rồi, tại ta tiến đến phía trước. Trong phòng này luôn luôn chỉ có hai người các ngươi sao? Trương Địch gật đầu. Kia, Nhan Tuấn Trạch đưa tay chỉ hướng tới gần cạnh cửa. Vẫn đứng tại trong góc tối không nhúc nhích một bóng người. Hắn là ai? Trương Tiểu Mạt theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, lập tức một tiếng kinh hô, nhưng cái này kinh hô bị nàng bỗng nhiên đè xuống, sau đó đưa tay bịt miệng lại. Trong mơ hồ, nàng đích xác nhìn thấy môn kia miệng cách đó không xa góc tường vị trí chỗ hắc ám. Thật có một bóng người hình dáng đứng ở nơi đó. Nhưng không đợi nàng nhìn cẩn thận, Nhan Tuấn Trạch lúc này lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trương Địch, mở miệng hỏi, còn có, ngươi là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?